Hồi ức Người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 52. Chiều hôm đó, khi ánh nắng chiều đã tà dần, toàn tiểu đoàn 7 chúng tôi đang hành quân lên trên đỉnh một bình độ cao. Rừng cây thưa hơn, tầm quan sát rộng, thì phía trước báo xuống, trước mặt có mấy dãy nhà được dựng lên khá thẳng hàng. Những ngôi nhà rất to, cũng 5-6 cái, chiều rộng gần chục mét, dài tới 50 mét, chung quanh bưng gỗ kín mít, trên lợp lá thốt nốt. Thành cao cũng tới 5 mét chứ không ít. Những dãy nhà được xây dựng rất lạ. Nó là nhà sàn, nhưng cách mặt đất có 0,5 mét. Phía dưới được chôn những dãy cột nhà bằng gỗ dày chi chít. Đội hình tiểu đoàn 7 chúng tôi tản rộng, chuẩn bị vận động vào những dãy nhà này. Nhưng phía trước vắng vẻ lạ thường. Không có lấy một bóng người, chỉ có gà. Mà sao nhiều gà thế? Gà chạy loang quang cả ngàn con trong mấy cái dãy nhà đấy. Chúng thoáng thấy bóng người là chạy chui hết vào gầm mấy dãy nhà. Lính chúng tôi vào tới nơi, chạy lại kiểm tra toàn khu vực. Vắng lặng, không có gì ngoài mấy dãy nhà. Ai đó nhanh tay cậy những tấm vách gỗ ra kiểm tra, xem bên trong những cái nhà này có gì. Thóc, toàn thóc là thóc. Thóc cứ thế trút ra hàng đống xuống đất. Cả mấy dãy nhà này toàn chứa thóc dự trữ của Pốt, không biết là bao nhiêu ngàn tấn thóc. Pốt cho vận chuyển số thóc này tới đây, cất giấu cũng là một sự kỳ công. Nhiều km đường rừng với vận chuyển bằng sức động vật và sức người được chúng cất hết về đây. Pốt có sự chuẩn bị trước về lương thực, cho binh lính có cái ăn mà chống đỡ lâu dài. Nếu cuộc chiến bên biên giới có diễn biến như ngày hôm nay, chúng cũng không thể ngờ rằng quân tình nguyện Việt Nam cũng là một đội quân luồn rừng như ma. Bất kể vị trí nào cũng có thể đến, và chỉ đến bằng sức lực của người lính. Một số anh em trong tiểu đoàn 7 khi đó đang cố tìm cách bắt những con gà chui dưới gầm sàn nhà kia, song đành bất lực. Những dãy cột nhà chi chít bên trong không thể chui vào nổi. Giữa cột này với cột kia chỉ là một khoảng nhỏ không đủ cho người lách vào. Thế là lính chúng tôi chấp nhận cơm treo mèo nhịn đói. Nếu có bắn chết con gà phía sâu trong gầm sàn thì cũng không lấy ra được. Hơn nữa anh em đứng ngoài rất đông, nếu bắn gà nhỡ đạn lạc vào người. Hơn nữa không nên nổ súng bậy bạ khi chưa có lệnh, sẽ làm lộ bí mật không đáng có. Đêm hôm đó chúng tôi đóng quân lại trên cái đỉnh bình độ với những dãy nhà kho thóc đó. Từ đây nhìn bao quát về hướng tây, rừng núi phía dưới xanh ngắt một màu, chân trời xa xa cũng xanh và mặt trời cũng đã lặn gần hết. Khung cảnh thanh bình quá. Mỗi đại đội trong tiểu đoàn 7 đi về một góc của bình độ đóng quân chờ lệnh cấp trên. Anh nuôi đã tranh thủ nổi lửa nấu cơm, nước được mang theo trong những bi đông 5 lít. Từ đây xuống thấp để tìm nước chắc cũng không xa lắm, nên phải sử dụng số nước dự trữ mang theo. Khi có thể, sẽ lấy nước sau. Đêm đó chúng tôi nằm trên bình độ cao, nhìn trời đầy sao. Trên trời, những ngôi sao lung linh sáng. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi có lệnh của cấp trên cho phép đốt bỏ tất cả số thóc trong 5-6 dãy nhà kho kia đi, rồi tiếp tục hành quân vào vị trí mới. Ngồi nghe anh Hồng phát lệnh xuống cho các trung đội cử người đi đốt, tôi thấy buồn. Từng kia số thóc gạo, biết bao nhiêu mồ hôi công sức của con người tạo nên, vậy mà bây giờ phải đốt bỏ. Tất nhiên là chúng ta mang ra số thóc gạo này không được. Nếu để lại đây, lính Pốt nó có cái ăn, nó quay lại đánh ta thì lại càng không được. Vậy nên cách duy nhất là phá hủy, đốt bỏ. Nhưng dù sao tôi vẫn thấy tiếc. Bản thân tôi đã từng thấy được sự nhọc nhằn của người nông dân khi tạo nên những hạt thóc, nên khi nghe lệnh này không khỏi bùi ngùi. Thế rồi chỉ 10-15 phút sau, cả 5-6 dãy nhà kho chứa thóc đó ngùn ngụt cháy. Từng cuộn lửa ngùn ngụt bốc cao, những tấm ván vách cháy hết tụt ra thóc vàng hàng đống, trút xuống những hạt mới vàng tươi. Chúng tôi tiếp tục hành quân. Chúng tôi hành quân dưới cái nắng gắt của mùa khô Campuchia đầu năm 1979. Đi mãi và cũng chẳng biết bao giờ sẽ dừng lại. Các tiểu đoàn bạn trong trung đoàn 209 cũng cùng hướng hành quân. Thỉnh thoảng các đơn vị vẫn gặp nhau trên đường. Cả trung đoàn cùng theo một hướng, hành quân đội hình tác chiến của tiểu đoàn 7 vẫn là đại đội 2 đi đầu. Không ai còn nhớ được ngày tháng và đã đi như vậy bao nhiêu ngày đêm. Hành quân và chỉ có hành quân. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp những nhóm dân lẻ tẻ trong rừng đi ra. Họ bơ phờ tiều tụy rách nát với những con mắt trũng sâu, nhìn chúng tôi hành quân ngang qua không một chút cảm xúc. Cái đói khát, cái khổ cực đã biến con người họ thành những bóng ma vật vờ trên đường giữa núi rừng. Một hình ảnh đã đi vào tâm trí tôi nhiều năm sau không phai mờ. Đó là gần trưa hôm đó, chúng tôi hành quân trên đường đất, dưới chân lờ mờ là con đường bởi cỏ cây đã mọc lên che lấp dần. Hai bên rừng cây che kín, phía trước là gì chẳng ai biết, đoạn đường bao xa chẳng ai hay, chỉ có rừng cây cả bốn mặt che phủ. Một nhóm dân ca toàn phụ nữ và người già, trẻ em lăn lóc bên vệ cỏ cạnh đường. Họ không còn đủ sức để bước chân đi nữa, họ đã gục ngã nằm lại, chấp nhận chờ tử thần đến đón đi. Một người phụ nữ với đứa con nhỏ gầy nhom ôm con trong tay nằm ngay cạnh đường, chỉ lờ đờ dõi mắt nhìn theo chúng tôi. Đứa con trong lòng mẹ hơi ngọ nguậy, mắt nó cũng đảo lên toàn lòng trắng. Họ bị đói, họ đói nhiều ngày nay, không còn gì để ăn giữa rừng núi. Rừng núi này cũng không giúp gì cho họ được trong cơn đói dài ngày. Họ không còn là con người nữa, chỉ còn có da bọc xương trong bộ quần áo đen lùng bùng. Họ đang trong cơn tuyệt vọng. Thằng Vinh Bọ, lính Nghệ An mới bổ sung cho đơn vị tôi trước chiến dịch giải phóng, dừng lại. Nó hạ ba lô xuống, móc trong cóc ba lô ra cục cơm nắm, khẩu phần ăn của lính bữa trưa hôm đó, đưa cho người phụ nữ rồi nói: "Cầm lấy, ăn đi." Người phụ nữ ấy không còn đủ sức ngồi dậy nhặt cục cơm từ tay thằng Vinh Bọ, mà nằm nguyên như vậy, giơ tay nhận lấy nắm cơm. Rồi như cục cơm đó nặng quá đối với chị ta nên đã để rơi xuống đất. Từ từ, chị ta khều dần cục cơm nắm đó về phía gần miệng mình, lặng lẽ gặm cục cơm. Thế rồi, tất cả chúng tôi, chẳng ai bảo ai, lặng lẽ móc ba lô của mình, nhường suất cơm trưa hôm đó cho những người dân đang nằm bên vệ đường này. Vẫn biết, từng đó lương thực không thể giúp họ qua được cơn bĩ cực này, nhưng ít nhất cũng giúp được họ không phải chết ngày hôm nay nếu họ cứ nằm lại đây. Đấy cũng là tất cả những gì người lính C2 chúng tôi khi đó giúp được cho họ. Chúng tôi có nhiệm vụ của mình, chúng tôi còn phải đi. Phía trước là mục tiêu, chúng tôi còn phải đến. Ngày đi, đêm nghỉ. Có hôm đi đến tầm trưa thì nghỉ lại giữa đường, chờ tối đến lại đi. Luồn cắt qua những cánh rừng hay gặp những con đường đất bám theo đó mà đi, rồi lại cắt rừng trong đêm tối mà hành quân. Ở cái tuổi 18 mà tôi thấy đó như là sự cùng cực của gian khổ. Thèm một giấc ngủ bình yên, thèm một ly nước sạch, thèm được là người dân bình thường trong một xã hội hòa bình, và thèm cả một tiếng nói yêu thương nữa. Chiều hôm đó, chúng tôi hành quân đến một khu vực tràng trống trên đường, chung quanh toàn tre, che từng khóm từng bụi, cả một khu vực rộng lớn. Bên trái đường, cỏ cây cao trên đầu người, loại cây lá to như lá mía tua tủa hàng rừng, luẩn quẩn hơi nước bốc lên. Bên phải đường là tràng rộng với trước mặt và bên phải là tre. Đội hình C2 dừng lại dọc bờ tre trước mặt, điểm lại quân số, thấy mất hút B2 của anh Lâm. 6-7 người bỗng chốc biến đi đâu mất. Trước đó 2 giờ đồng hồ họ vẫn hành quân trước mặt chúng tôi, giờ không biết lạc đi đằng nào. Sau khi ổn định các trung đội dừng lại nghỉ, anh Hồng lệnh cho tôi đi tìm B2 theo hướng bên trái đường. Nhìn vào những cánh rừng lau sậy này là thấy ngại rồi, không biết họ đã đi đâu. Đường thì không đi mà lại rúc vào đó để làm gì? Cỏ cây cao quá đầu người. Địch thì tôi không ngại vì nhiều ngày nay có gặp thằng Pốt nào đâu. Nhưng thấy lạ chuyện B2 của anh Lâm mất hút như vậy. Tôi len lỏi vào những bụi lau sậy đó mà đi, vừa đi vừa gọi, phải gọi to lên cho mấy ông lạc đường này biết, nếu không các ông ấy bắn nhầm phải mình. Cứ tên anh Lâm với tên thằng Bình mà réo. Cũng muốn bắn chỉ thiên cho mọi người biết, nhưng sợ, sợ bên trong tưởng mình là địch, sợ bên ngoài cũng tưởng mình là địch. Nã đạn vào thì có lẽ mình sẽ ăn đầy một bụng đạn của cả hai phía chưa biết chừng. Đi như vậy gần 2 km, tôi đã bắt đầu thấy cáu, muốn văng tục chửi bậy rồi. Càng vào sâu trong rừng, lau sậy càng thưa dần. Dưới chân thấy ấm ấm hơi nước, độ nóng càng cao. Cũng nghĩ rằng nắng nóng quá khiến hơi nước dưới bốc lên tỏa nhiệt khi gặp nắng. Nhưng càng vào sâu trong, càng thấy nhận định của mình là sai. Vừa hay lúc đó tôi nghe tiếng trả lời của ai đó gần đây. Biết là tìm thấy anh em rồi, tôi yên tâm hơn tiến lại gần. Rừng cây lau sậy che kín người không thấy nhau, nhưng đã biết là rất gần. Loáng thoáng thấy bóng thằng Tuấn chét trước mặt, tôi cáu tiết chửi ầm lên. Chúng mày ngu như bò, con đường to tướng trước mặt không đi, rúc vào đây làm gì để tao phải đi tìm. Vừa lúc tôi bước ra khỏi đám lau sậy thì trước mặt là một khoảng rộng với một hồ nước cùng những đám cây lau sậy thưa mọc lên từ lòng hồ. B2 đang ở đây đủ cả. Thằng Bình đang ngồi trong một khóm lau sậy cách bờ 20 mét, với con dao găm ở tay và cục thịt đỏ hỏn. Anh em B2 đang loanh quanh ở mép hồ, và gần đó là một con trâu to chềnh ảnh nằm gục. Thằng Bình cười hình hệch nhìn tôi, giơ tay vẫy. Lại đây, nhảy lên những khóm lau sậy này này, vào đây ăn thịt trâu tái. Thế rồi tôi thấy thằng Bình dùng dao cắt thịt trâu thành những lát mỏng, sâu vào cái que, rồi khỏa xuống mặt nước hồ dưới chân nó, rồi đưa lên miệng, tay nhón chút muối nhai rau ráo. Lúc này tôi mới để ý thấy đây là con suối nước nóng hay cái hồ nước nóng bốc hơi dưới chân thằng Bình, còn nó thì ngồi lên trên khóm lau sậy. Kể cũng lạ, nước nóng đến 80 độ, rửa tay không được, vậy mà khóm cây lại sống được. Từng khóm lau sậy mọc cao, chồi gốc rễ lên, cây vẫn xanh, còn phía dưới là nước nóng bốc hơi. Thằng Bình và anh em B2 đang thưởng thức món thịt trâu tái nhúng xuống dòng nước nóng dưới chân. Nó hỏi tôi, mày xem phim Lục Địa Sa Nhi Cốp chưa? Suối nước nóng này nó giống đúng như Lục Địa Sa Nhi Cốp trong phim. Thịt trâu thịt bò chỉ việc nhúng xuống suối là chín, có thể cho vào miệng ăn luôn. Ngon lắm, mày ăn thử mà xem. Nước ở đây nóng lắm, muốn tắm rửa phải múc lên để nguội mới dùng được. Nước này có thể vặt được cả lông gà không cần đun. Tôi giơ tay sở thử kiểm tra độ nóng của nước. Đúng thế thật, nước nóng quá không thể dùng ngay được. Theo tôi được biết, sức chịu đựng của con người không chịu được sức nóng quá 69 độ C. Vậy mà dòng nước ở đây lại nóng trên mức đó nhiều. Thiên nhiên thật kỳ bí, không biết sức nóng này nó xuất phát từ đâu. Chỉ biết rằng ở dưới chân chúng tôi hiện nay có thể nhúng thịt trâu xuống là ăn được ngay. Tôi nhanh chóng tham gia cùng anh em món tái nhúng này, quên hết cả bực dọc vì phải đi tìm anh em B2 giữa rừng lau sậy. Tôi cũng tranh thủ tìm hiểu tại sao lại có chuyện đi lạc đội hình của B2. Thằng Bình kể, B2 đi trước đơn vị cả 500 mét tới cái ngã ba. Ngã ba nào nhỉ? Đường mờ mờ dưới chân, cỏ cây mọc lan cả ra đường. Anh Lâm quyết định rẽ về hướng tay trái đi thử một đoạn xem sao, thì gặp con trâu này chạy tới. Thế là B2 truy đuổi. Chạy tới đây, con trâu cùng đường nên bị hạ gục tại hồ nước nóng. Đúng, khoảng 1 giờ trước có nghe tiếng súng, xong im luôn. Thì ra B2 bắn trâu. Đó là nguồn gốc của sự việc B2 lạc đơn vị và món thịt trâu tái nhúng bên suối nước nóng hay Lục Địa Sa Nhi Cốp mà lính chúng tôi vẫn gọi sau này. Chúng tôi quay về với đội hình đơn vị, không quên cắt thêm thịt trâu cho anh em khác cùng ăn. Anh Lâm dặn tôi, Về đừng nói gì nha, chỉ nói là gặp bọn tao trong rừng lau sậy, thế thôi. Tôi gật đầu. Nói làm gì chuyện bắn trâu bắn bò của lính, nói ra chẳng được gì, lại mất lòng anh Lâm cùng anh em B2, mà cũng chẳng ai khiến mình nói mấy cái chuyện vớ vẩn này. Chúng tôi về đến nơi, trời cũng đã nhá nhem tối. Anh Hồng cũng không truy cứu chuyện B2 lạc đơn vị. Đám anh nuôi cũng vừa đi gánh nước nóng về nấu cơm cho đơn vị. Tiếng lão Phình oang oang. B2 bắn trâu ở sát suối nước nóng, xẻo hết một cái đùi, còn lại cả con vẫn nằm đó. Thế là nhóm anh nuôi tay dao tay súng rủ nhau mò ra cắt thịt trâu, làm thực phẩm ngày mai đi đường cho anh em. Lính các đại đội khác cũng bám theo, kiếm trác tí chút. Hôm sau, tôi đi lấy nước cho đơn vị, vào đó thấy con trâu chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy. Chúng tôi ở lại cạnh hồ nước nóng một ngày, cho đến chiều tối hôm sau thì đi, bắt đầu những ngày tháng chui lủi trong rừng già giáp biên giới Thái Lan. Trong lúc này, được bổ sung thêm đạn cùng lương thực thực phẩm, ngoài món cá khô truyền thống, thấy có thêm vài hộp thịt hộp nữa. Cái vỏ hộp dỉ xét chẳng nhãn mác gì. Quản lý anh nuôi tranh thủ chia cùng lương thực cho các bê. Văn Thư lo chạy lên tiểu đoàn nhập thêm đạn cho đơn vị. Tôi theo anh Hồng lên dê bộ chơi. Anh Hồng cắp bản đồ lên dê bộ nhận nhiệm vụ mới. Dê bộ đóng quân trên cái triền đồi xa xa. Trong lúc anh Hồng vào làm việc với ban chỉ huy tiểu đoàn thì tôi có thể la cà đi chơi, thăm hỏi anh em trong bộ phận dê bộ. Trên cái dê bộ này tôi ghé đâu cũng được, ai cũng quen biết cả. Nếu không thích thì chạy qua C5 chơi với anh em hỏa lực cũng vui chán. Mấy anh cán bộ B của C5 và anh em 12-8 cùng với DKZ-75 ở C5 này lạ gì tôi đâu. Nhiều lần đi phối thuộc cùng với C2 chúng tôi rồi. Khi tôi và anh Hồng đi qua B12-8 của C5 thì gặp anh điều B trưởng. Thế là tôi mặc kệ anh Hồng lên dây bộ, còn mình thì ghé qua chỗ anh điều chơi. Anh này lính dây 7 vẫn gọi là điều Tây, dáng cao to trắng trẻo với chiếc mũi hơi khoằm khoằm. Anh điều lính 74 Hà Tây cùng đoàn với anh Lịch và anh Quân quản lý C2. Ngồi uống nước một lúc, anh điều hỏi tôi: "Mày có nhận được tin tức gì của thằng Lịch và thằng Quân không? Tao vẫn biết là cả hai thằng đấy bị thương như vậy thì không thể chết được, nhưng vẫn hơi lo lo. Nghe nói hôm thằng Lịch bị thương, mày băng cho nó hả? Nó bị như thế nào? Có nặng lắm không?" "Không, em chả nhận được tin tức gì của hai anh ấy. Anh Quân thì bị ở tay, em băng lại ngay lúc đó, không mất máu bao nhiêu nên không thể chết được. Còn anh Lịch thì bị ở chân và nặng nhất là ở bẹn. Em cũng băng cho ngay lúc đó rồi vác về tuyến sau. Vẫn còn hăng lắm, mãi sau này mất máu nhiều nên xỉu. Cái em lo nhất là bị nhiễm trùng vết thương, vì hôm đó lội qua khu bờ mương, nước đục ngầu, bẩn vô cùng. Lỡ mà nhiễm trùng máu thì chỉ có toi." Rồi buồn buồn anh điều nói: "Lính Hà Tây đoàn tao trong tiểu đoàn mình hết dần rồi. Trước kia mấy chục thằng, bây giờ còn lại có mấy thằng bọn tao. Mẹ kiếp, cuộc chiến này ác liệt thật. Nó ngốn không biết bao nhiêu là lính. Tình hình đánh nhau kiểu này thì không biết đến bao giờ chúng mình mới được về nữa. Lệnh tổng động viên rồi, anh em mình lại đi mút chỉ. Đến khi nào hết chiến tranh mới được về? Lỡ sớ quân đội họ gắn cho cái quân hàm chuẩn úy nữa thì coi như tiêu. Làm trai thời loạn, nhục thế đấy. Đánh nhau đến bao giờ cũng được, nhưng hết chiến tranh thì để cho tôi về. Nếu nhận quân hàm sĩ quan thì coi như đi lính suốt đời đi đánh nhau, suốt đời mặc áo lính. Mà lính thì chả biết sẽ phải chết lúc nào." Tôi ngồi thần mặt ra nghe anh điều giảng giải. Ừ, đúng thật, tương lai phía trước thật mờ mịt. Cứ đi đánh nhau mãi thế này à? Một trận chưa chết, 10 trận cũng chưa chết, 100 trận gặp may mãi được à? Sẽ có lúc mình sơ sảnh một ly, chỉ một ly thôi là đủ đưa mình phiêu du miền cực lạc rồi. Phút chốc, tôi thấy thương cho cái thân phận mình, thương cho tất cả những anh em khác trong đơn vị của tôi. Lớp đàn anh như anh Điều đã đi lính 5 năm rồi, trải qua 2 cuộc chiến liên tiếp, quá mệt mỏi chuyện súng đạn rồi. giờ đây chỉ ước mơ được trở về sống trong bình yên. Còn những thằng như tôi, lúc đó chưa đi nổi một năm tuổi quân, thì lại càng thấy sự mờ mịt của ngày về. Nhất là lúc này chung quanh toàn rừng là rừng, ở đâu không biết, bao lâu không hay. Nhưng thôi, mặc kệ, đời muốn ra sao thì ra. Trước lúc bước qua biên giới, tôi đã chấp nhận hết rồi. Đi đến bao giờ về cũng được. Chết thì thôi, coi như mình qua đây dùng làm phân bón gốc thốt nốt là cùng chứ gì. Họ sẽ đến nhà tôi trịnh trọng treo lên cái bằng tổ quốc ghi công với bài diễn văn lời lẽ thống thiết vì sự hy sinh cao cả cho nghĩa vụ quốc tế, trách nhiệm quân nhân, lòng dũng cảm chấp nhận hy sinh gian khổ của người lính quân đội cách mạng đi giải phóng cho những dân tộc đang bị áp bức bóc lột. Thôi, nghĩ làm quái gì, lại thêm bệnh tư tưởng. Anh Điều hò hét lính 12 ly 8 dọn cơm ăn đi, trưa rồi. Cái nồi trên bếp sôi sùng sục, gắp ra thịt trâu từng cục được ninh từ bao giờ. Tài thật, hội ông này mà cũng mò được chỗ con trâu bị bắn gục bên suối nước nóng để xẻo thịt về ninh ăn với nhau. Lính mời nhau ăn. Ăn đi, mai không có đâu. Ừ thì ăn, mai không có mà ăn cũng là thường. Hay ngày mai không còn ăn được nữa cũng chỉ là chuyện thường, có gì đáng nói đâu. Anh Hồng về ngang qua đó, tôi xách súng chạy theo. Thấy nét mặt anh lầm lì không nói nên tôi cũng không hỏi chuyện họp hành trên dê bộ của anh hôm nay. Trước sau gì mình cũng biết, sống lâu với nhau tính nết anh ra sao tôi là người rõ nhất. Lúc nào anh lầm lì không nói, nét mặt đanh lại là lúc anh đang suy nghĩ. Chớ có dại mà cắt dòng suy nghĩ của anh ấy bằng mấy câu hỏi ngớ ngẩn. Tôi lặng lẽ đi sau về đơn vị. Chưa rồi, dọn cơm ăn thôi. Chỉ còn hai anh em tôi chưa ăn cơm, nên cơm trưa còn phần để đó. Tôi thì chấm mút với anh em bên B hỏa lực rồi, cũng không thiết tha gì chuyện cơm nước. Anh Hồng cũng chẳng muốn ăn. Chắc anh ấy cũng đã tạt ngang tạt ngửa, miếng ra miếng vào, ké với mấy anh trên dê bộ rồi, nhất là mấy ông vận tải tiểu đoàn. Về đó thì anh Hồng khác gì về nhà, mà mấy ông đấy thì tránh sao được chuyện đi xẻo thịt trâu về cải thiện. Anh Hồng kêu khát nước, bảo tôi đi tìm nước uống. Nước trà của lính thì lúc nào cũng sẵn. Rót cái nước màu nâu vàng từ bình tông ra cái bát tráng men trắng, trông ngon đáo để. Mấy ông anh nuôi lấy gạo hay cơm nguội rang cho thật cháy, cháy đen lên thì thôi, rồi cho nước vào đun sôi sẽ ra loại nước trà của lính. Chắt cho kỹ, bỏ lại những hạt gạo cháy đen, sẽ có bát nước trà màu xanh như nước vối mà uống. Chẳng ra gì đâu, nhưng cũng đỡ mùi tanh tanh của nước nếu như nước không được sạch. Uống nhiều rồi cũng thấy quen, có chút hương vị để khỏi phải uống nước trắng. Anh em ngồi uống nước, tiện tay anh Hồng dở tấm bản đồ ra ngắm nghía, lấy cái địa bàn ra mà chỉnh góc độ bản đồ. Vẫn những mũi tên xanh đỏ trên bản đồ nhằng nhịt. Một mũi tên đỏ dài dài chạy tít đến gần cuối bản đồ với 6 gang tay, chứ không phải ít. Thì đến cái đám những mũi tên xanh xanh kia, tôi không hiểu, chỉ ngồi xem không nói. Thế rồi anh Hồng chủ động nói trước. Đây, chỗ này là mình đang đứng chân. Anh khoanh một vòng tròn đỏ ở chỗ đó. Đường hành quân của mình sẽ vào đây. Tay anh chỉ vào chỗ những mũi xanh xanh ở góc tấm bản đồ. Nhưng chỗ này tao nghi quá. Trời ơi, hơn 6 gang tay trên tấm bản đồ. Tấm bản đồ được chia thành nhiều ô nhỏ. Mỗi ô có chiều vuông 2x2cm là tương đương với 1 km. Mỗi cạnh của ô vuông 2cm đó là 1 km trên thực địa. Tạm tính mỗi gang tay là 20cm thì sẽ là 10 km. Chúng tôi sẽ phải đi 6 gang tay trên bản đồ, nghĩa là 60 km nữa. Một vấn đề tôi thấy hơi lạnh lạnh ở chuyến hành quân sắp tới, nhưng đó không phải là cái khiến anh Hồng đăm chiêu suy nghĩ nhiều như vậy. Bất chợt anh hỏi tôi, mày có biết những cái gạch vàng nhỏ nối liên tục ở đây là gì không? Biên giới Thái Lan Campuchia đấy. tao đang thấy lạ là tại sao mình lại có lệnh phải luồn sâu đánh vào cái vị trí này trên đất Thái Lan nhỉ? Theo nhận định của cấp trên là lính Pốt sẽ dồn về đấy và cả trung đoàn 209 sẽ cùng hành quân đánh vào vị trí này. Hiện tại chưa ai nói ra, nhưng tao biết đây là đường biên giới Thái Lan. Các chỉ dẫn trên bản đồ thời học trinh sát tao cũng từng học qua, nên nhìn là biết ngay. Ồ nhỉ, lúc này tôi mới nhớ ra, thời còn đi học, môn địa lý có những chỉ dẫn này. Vẽ bản đồ thế giới mãi rồi, những đường gạch liên tiếp này là biên giới giữa các nước. Ngày đó thì mình chả để tâm chuyện này làm gì, nhưng bây giờ cái gạch gạch này trên bản đồ lại là chuyện khác. Bất giác, tôi buột miệng hỏi anh Hồng, thế mình đánh luôn cả Thái Lan hả anh? Tao cũng không biết nữa, chỉ biết mệnh lệnh của cấp trên giao là phải đánh cho đến mục tiêu này. Nhưng một mình mày biết thôi đấy nhé, đừng có mà toe toét cái mồm ra, chết cả đám đấy. Anh trầm ngâm một lúc rồi như muốn dặn dò tôi, đánh vào đó chắc chắn sẽ rất ác liệt, mày chú ý nhé, cấm không được rời tao nửa bước. Sẽ không như đánh nhau với Pol Pot đâu. Nếu Thái Lan đánh nhau với mình, nhưng nó không khác gì lính Việt Nam Cộng Hòa đâu. Máy bay tàu bò đủ cả, hết sức cẩn thận trong mọi tình huống, không được chủ quan. Tôi vâng dạ mà lòng thấy lo lo. Lâu nay đánh nhau với lính Pốt tôi đã hết biết sợ rồi. Cũng tưởng mình đã học hỏi được nhiều ở chiến trận, nhưng nay nghe anh Hồng nói vậy thì đủ biết rằng cái kinh nghiệm chiến trường của mình chẳng là cái quái gì so với các anh. Pháo 7, B-52 dài thảm, trực thăng quần đảo trên đầu, đạn nã xuống. Chúng tôi đã thưởng thức đâu mà biết, được bám theo mấy ông lính già này cũng yên tâm phần nào. Thôi, học hỏi dần dần vậy, có phải ai sinh ra cái gì cũng biết đâu. Chiều hôm đó, ban chỉ huy đại đội họp cán bộ trung đội giao nhiệm vụ mới. Chuyện ngoài lề giữa anh em tôi không có trong cuộc họp. Chúng tôi tự hiểu ngầm với nhau như vậy, trong khi anh em khác vẫn vô tư, chẳng biết gì. Cơm chiều xong, chúng tôi bắt đầu hành quân theo đội hình tiểu đoàn của mũi này. C2 vẫn là đơn vị dẫn đầu đội hình. Nhóm trinh sát đã xuống C2 ngồi bàn bạc với anh Hồng từ khi trời chưa tối. Chúng tôi đã bắt đầu một cuộc hành quân mới, một nhiệm vụ hoàn toàn mới với những điều bất ngờ có thể xảy ra. Trong đại đội 2, không ai biết ngoài tôi và anh Hồng. Thằng Tuấn Chét, xạ thủ B-41, lùn một mẩu, lưng đeo ba lô, đứng chống đầu đạn B-41 xuống đất trong tư thế chuẩn bị chờ lệnh hành quân. Người lính vào trận bình thản quá. Đơn vị tôi lại tiếp tục nhận lệnh hành quân, lại một đêm luồn sâu về hướng biên giới Thái Lan như những đêm khác. Dầm dập đoàn quân hàng một bước đi trong đêm tối. Phần lớn trên đường đi là cắt rừng, song cũng nhiều đoạn đi trên đường mòn cũ. Trên suốt đoạn đường đi trong đêm hôm đó và mấy ngày tiếp theo, chúng tôi không gặp bất kể một chuyện gì cản bước hành quân của chúng tôi. Không có dân và cũng không có địch. Rừng già rậm rạp, cây cối xanh ngắt với những dây leo chẳng chịt, từng lớp lá khô dày dưới chân người lính, bước chân trên lá cây nghe sột soạt, lạo xạo. Cho đến buổi sáng hôm đó, chúng tôi tới một cái tràng trống khá rộng. Đội hình C2 đi đầu tạm thời dừng lại, các trung đội bố trí đội hình chuẩn bị vượt tràng. Anh Hồng lôi tấm bản đồ ra ngồi xem, nghiên cứu. Tôi sán lại ngó nghiêng, anh Hồng thì thầm với tôi, biên giới Thái Lan và Campuchia đấy. Bên kia là đất Thái rồi, bên này là đất Ca. Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.